Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 63, chúng ta vận khí quá tốt rồi. Canh thứ 5, cầu đặt mua, trong nhà, sofa, Đường Hồng đính xong vé máy bay. Hắn mơ hồ rõ ràng rất nhiều người cho rằng lần thứ nhất một mình đánh giết Thường Quy Thần chỉ là khó có thể phục chế ngẫu nhiên kỳ tích hai lần thí thần. Triệt để trở nên coi trọng, đệ ngũ thần bạc du thuyết, cùng với tổng bộ tuyên bố an toàn cấp siêu phàm nhiệm vụ. Chỉ cần Đường Hồng đến đặc huấn doanh tiến hành một hồi diễn thuyết liền có 30 siêu phàm tích. Phân, thường trú địa rất trọng yếu sao? Cho dù muốn thường trú, ta cũng phải lựa chọn thần chỉ xâm lấn tần suất hơi cao khu vực. Đếm khắp toàn quốc, lấy đế đô thần chiến nhiều nhất, bởi vì sở nghiên cứu trung ương tọa lạc ở phụ cận nơi nào đó. Giờ khắc này, đế đô, đặc huấn doanh dự bị địa chỉ, Ngưu Hạ Xuyên cắt đứt bấm Đường Hồng điện thoại, mặt không hề cảm xúc, tại chỗ sửng sốt một lúc, tình thế lại tăng thêm à, tổng bộ ra lệnh, để ta tận lực tranh thủ Đường Hồng thường trú. Không có chút ý nghĩa nào cử động, tuyết lở thời gian, bị hủy diệt chỉ là ai trước ai sau vấn đề thời gian. Ngưu Hạ Xuyên bất trí khen chê, thân là cố vấn cấp bậc, hắn xem qua rất nhiều cấp quốc gia cơ mật hồ sơ. Bao quát kế hoạch bá chủ kia, hư vô phiêu miểu kế hoạch, căn bản không có tác dụng. Đúng thế, hắn nhìn rất nhiều, chỉ có không thấy hy vọng. Thần chiến không thua, đã tương đương ghê gớm. Sở dĩ Đường Hồng liên tục hai lần thí thần, chúng siêu phàm vẻn vẹn khiếp sợ, còn chưa tới mừng rỡ như điên trình độ. Trừ phi Đường Hồng là thiên tài thêm vào này kỳ tích, hoặc có thể cho các siêu phàm mang đến một chút xíu hy vọng. Thần chiến không thua hy vọng, Thường Quy Thần, Thần Nô, Nguy Hiểm Thần, Thần Phó. Đây là sở nghiên cứu trung ương đưa ra chuẩn xác tin tức. Có chút tàn khốc, nhưng không tàn nhẫn, bởi vì đại đa số siêu phàm từ lâu nhận ra được những thứ này. Huống hồ vượt lên nguy hiểm thần bên trên thần chỉ, cũng không phải không từng xuất hiện. Ngưu Hạ Xuyên cúi đầu, ngồi ở nơi đóng quân góc, yên lặng tính toán một chút đại thể ngày. 5 năm trước xuất hiện một lần. 2 năm trước xuất hiện một lần, dựa theo suy tính, sang năm mùa hạ, có thể sẽ giáng lâm hiển hóa. Ngưu Hạ Xuyên không khỏi nghĩ lên hai lần đó không gì sánh được khốc liệt thế giới cuộc chiến. Các quốc gia đều tổn thất nặng nề, đếm không hết lửa đạn nổ vang, tên lửa xuyên lục địa, bom nguyên tử đương lượng nhỏ, chiến lược cấp vũ khí hầu như là dốc hết mà ra. Vẫn cứ không giết chết. Đó là thần uy lĩnh vực, vũ khí nóng lực sát thương xa xa không có đối phó nguy hiểm thần như vậy trực quan. Đến cuối cùng, chỉ có thể tính vết thương nhẹ, trên 100 vị nhập thánh tham chiến, chết rồi gần một nửa. Hoa quốc nhập thánh cường giả, cũng từ 2 chữ số giảm bớt vì số đơn vị, đó là chân chính thần chỉ. Ngưu Hạ Xuyên cúi đầu bước vào trong bóng tối. Tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại, siêu phàm giả vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Nghỉ quốc khánh kỳ ngày thứ 3, WeChat giao diện, đệ ngũ thần bạc phát lại đây một bức ảnh, bồi thêm một đoạn ngữ âm. Đây là một tấm chưa đổi tặng phẩm vé xổ số, trúng thưởng kim ngạch 160 vạn hoa quốc tệ. Có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Đường Hồng mở ra hình ảnh, nhìn một chút. Ánh mắt hiện ra kiên quyết, mấy ngày nay, hắn nghĩ đến rất lâu, ở nhà rất thoải mái, nhưng là mỗi ngày cố định 3 điểm một người trị cắt giảm đến 1 điểm một người trị. Tổn thất có chút đại, nhà là người cảng, chưa hôn phối, càng là tâm linh ký thác, Đường Hồng mấy tháng này nhớ nhà sắp nghĩ điên rồi, chậm chạp không về, cũng không phải là gần hương tình càng khiếp. Mà là sợ sệt xuất hiện tình huống như vậy, làm về nhà cùng một người chị phát sinh đi ngược, làm về nhà khó có thể trở nên mạnh mẽ, Đường Hồng lại muốn làm sao lấy hay bỏ, hắn vẫn không nghĩ rõ ràng. Sở dĩ kéo dài tới 10 tháng 1 nghỉ quốc khánh kỳ mới về nhà. Hiện ở vấn đề này xếp ở trước mắt, Đường Hồng làm ra quyết định, đi chiến, chỉ cần giết hết Thường Quy Thần, lại giết hết Nguy Hiểm Thần, hẳn là liền được rồi. Đối với một người chị thăm dò nghiệm chứng, Đường Hồng chưa bao giờ đình chỉ quá, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thật đến giờ phút này, hắn phải thừa nhận, xác thực đánh giá thấp hệ thống này. Trước đem một người chị coi là độc thân lực lượng, quá nông cạn, quá phiến diện, cũng quá buồn cười. Độc thân người không nhất định cô độc, kẻ cô độc không nhất định độc thân. Sức của một người khái niệm có lẽ không chỉ là cô độc. Đường Hồng làm rõ tâm tư, cúi đầu nhìn về phía WeChat, xuất phát từ nội tâm cười lên. Vì để cho một đêm phất nhanh hợp lý hóa, ta cũng coi như phí hết tâm tư, lại hợp quy lại hợp lý phất nhanh phương thức, thuộc về vé sổ số. Không còn hai nhà, hắn thông qua đệ ngũ thần bạc, muốn một tấm bản thị trúng thưởng vé sổ số. Đơn giản mà nói, từ trúng thưởng giả bên kia mua, chính mình lại đi hối đoái. Trong này tiền thưởng ngạch, đệ ngũ thần bạc, thăm dò hỏi. Hơn 1 triệu có phải là ít đi điểm? Quan phương đối siêu phàm người thân đều có to to nhỏ nhỏ ưu đãi. Liền giống với Đường Hồng mẹ Mạnh Tú Thục, mới vừa thăng chức không mấy ngày, bởi hắn 2 lần thí thần, lại muốn thăng chức tăng lương. Không nói lương 1 500 vạn, hơn mấy chục cũng là có. Này hay là bởi vì Đường Hồng tiến triển quá nhanh, quan phương ưu đãi tăng lên hoàn toàn theo không kịp. Đệ ngũ thần bạc cho rằng cái này vé sổ số có chút tiểu. Đường Hồng lại cười nói, được rồi, nhiều hơn nữa liền vô vị, chính là để ba mẹ trả hết nợ vay, quá ung dung chút, tháng ngày hài lòng chút cũng tốt. Đệ ngũ thần bạc cũng nở nụ cười, càng kiên định nội tâm kế hoạch, muốn cho Đường Hồng hiểu biết bạn tốt trải rộng toàn bộ tỉnh. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu đi vào, chiếu vào cha Đường Văn Quân trên mặt, chiếu vào rơi ở phòng khách mặt đất trên sách, cũng chiếu vào tấm kia vé sổ số kim ngạch con số. 1, hơn 1 triệu, Đường Văn Quân bối rối, mấy năm trước lập nghiệp thất bại, thiệt thòi mấy trăm ngàn, hơn nữa ngân hàng vay, cá nhân mượn tiền, hắn nản lòng thoái chí, mở cái tiệm giặt đồ. Liền đồ cái ổn định, một chút trả tiền lại, đừng tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ nhìn đến trưởng tử Đường Hồng vẻ mặt tươi cười đưa tới tấm này vé sổ số, hắn cảm giác trái tim dường như ngừng nhảy lên, có chút nghẹt thở. Thật, người đi lĩnh liền biết rồi. Làm Đường Văn Quân lĩnh đến chi phiếu, cả người chóng mặt dường như muốn bay lên, căn bản không thể bình tĩnh. Điên rồi, không kìm lòng được, trên trời nện xuống đến phúc duyên. Có số tiền kia, vay trực tiếp liền còn xong, còn lại đều là vay mua nhà xe vay cũng không cần phải gấp. Này, này, chúng ta vận khí quá tốt rồi. Nhìn cha Đường Văn Quân ở trong phòng khách kích động nhảy nhót liên hồi. Đường Hồng tựa ở bên tường, cười sán lạn cực kỳ. Đúng đấy. Hết thảy vận may, ở sau lưng, không biết có bao nhiêu trả giá, mà hắn đi vòng một cái đại cong, đã nghĩ nhìn thấy phần này vận may, đây là so với thí thần càng khiến người ta hài lòng thích ý sự tình. Cha Đường Văn Quân kích động không thôi, lôi kéo Đường Hồng trên cánh tay dưới rung động, Đường Hồng liền nói, nhẹ chút, ta cánh tay đều nhanh đứt đoạn mất. Cha Đường Văn Quân cười ha ha, người này thân thể nhỏ không thể được, phải tăng cường rèn luyện mới là. Vâng vâng vâng, tăng mạnh rèn luyện. Đường Hồng dở khóc dở cười, hắn nào dám dùng sức, chỉ lo làm thương chính mình ba ruột. Nhi tử, Đường Văn Quân bỗng nhiên ôm Đường Hồng, số tiền kia coi như chúng ta khuyết ngươi, dựa theo cá nhân lợi tức tính, chờ ngươi kết hôn. Chúng ta trả ngươi,